Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Long tu thảo. Hạ, long tu thảo loại vật này tuyệt đối coi là thiên tài địa bảo cấp bậc. Bạch Vũ Triết nhìn xem cũng là đỏ mắt. Cái này không chỉ có thể dùng để luyện chế cửu phẩm linh đan, đồng thời cũng là hắn luyện chế bát phẩm thông linh đan chủ yếu vật liệu một trong. Luyện đan sư nhìn thấy một số tốt vật liệu, luôn luôn tự nhiên mà thành như muốn chiếm thành của mình. Đây là bệnh chung, Bạch Vũ Triết cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết mình bây giờ tài lực căn bản không đủ để chụp được cái này long tu thảo. Trừ phi hắn đem vạn năm ô xuyên cũng lấy ra cho bán, đây tuyệt đối là dư xài. Nhưng là Bạch Vũ Triết hiển nhiên sẽ không như thế làm. Vạn năm ô xuyên giá trị quá cao, trên thực tế ô xuyên đại xâm lâm bên trong cũng rất khó tìm đến vạn năm cấp bậc ô xuyên. Đây chính là có thể để dùng cho võ giả kéo dài tính mạng dùng. Cơ bản có thể kéo dài 50 năm trở lên thọ mệnh. Đây đối với một cái cường giả tuyệt thế đến nói, đều là phi thường trọng yếu bảo vật. Một cái đỉnh cấp tông môn bên trong, cơ bản đều sẽ có một cường giả tọa chấn. Làm cường giả kia thọ mệnh hao hết, muốn thọ chung đi ngủ thời điểm. Nếu như khi đó tông môn hậu bối cường giả còn không có trưởng thành, đối với cái này tông môn đến nói tuyệt đối là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Rất có thể liền kém như thế 50 năm ở giữa, có thể để bên trong tông môn một cái khác thiên tài trưởng thành. Dù là không nói những này, chỉ nói sống lâu mấy chục năm chấp nhất lực, cũng không là bình thường cường giả có thể chống cự. Vạn năm ô xuyên, đoán chừng liền ngay cả thông thiên tháp đều rất ít. Cho nên, Bạch Vũ Triết là chắc chắn sẽ không tùy tiện đem thứ này lấy ra bán đi. Giữ lại về sau nói không chính xác sẽ có chỗ đại dụng. Về phần cái này long tu thảo, thông thiên tháp bên trong là khẳng định có, mà còn chờ hắn sau khi trở về, dùng điểm cống hiến đi hối đoái, sẽ càng thêm có lời một số. Cho nên, Bạch Vũ Triết nhịn xuống, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem long tu thảo giá cả không ngừng kéo lên. Cuối cùng dùng 52 vạn giá cả bị người đập đi. Sau đó cả chàng đấu giá hội cũng liền kết thúc. Bạch Vũ Triết tại nhân viên công tác trong tay cầm tới hơn 30 vạn nguyên thạch. Sau đó cùng đối phương thương lượng một chút, bán đi ở trong tay tầm 10 kiện binh khí. Trong đó có 7 kiện là hạ phẩm thánh binh, còn lại đều là cực phẩm huyền binh. Những này đều là thiên trùng cảnh trở lên cường giả sử dụng binh khí. Phẩm chất cũng liền dạng này, so với thông thiên tháp bên trong, dù là năm nhất phổ thông ban thành viên, cơ bản cũng là nhân thủ một kiện hạ phẩm thánh binh. Nhưng là muốn cách biệt quá xa, chỉ cần từ thông thiên tháp tốt nghiệp học viên, cho dù là dùng phổ thông ban tốt nghiệp, ít nhất cũng có trung phẩm thánh binh. Cuối cùng, những cái kia tất cả binh khí mua sau đó, cũng có hơn 20 vạn nguyên thạch. Bạch Vũ Triết thân thượng nguyên thạch cộng lại cũng gần 60 vạn. Bực này tài phú, kỳ thật đã so được với tuyệt đại đếm được huyền môn cảnh cường giả. Nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, thật không tính là gì. Tùy tiện mua chút thứ gì đều ngại không đủ. Rời đi đấu giá hội sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng đông nam phương hướng đi. Hắn đoán chừng lại có cái 5-6 ngày thời gian, thì có thể đi ra cái này khổng lồ Thanh Phong Thành. Dọc theo con đường này cũng không có gặp được phiền toái gì. Thanh Phong Thành dù sao cũng là nhất lưu tông môn quản hạt nơi. Bên trong trật tự vẫn là rất không tệ. Hết thảy dùng 13 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết xuyên qua Thanh Phong Thành, sau đó lại lần cưỡi lên long huyết mã nhanh chóng mà đi. Mục tiêu Ngọc Linh Sơn Mạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.